Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1374, bất tử bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn trước đem Thanh Đế bọn người thu nhập Vô Danh Hòn Đá trong, mới bỏ qua đi nhanh, cầm trong tay Vấn Thiên Kiếm, thẳng đến Bạch Đế truy giết qua đi. Hô, một cổ nóng rực khí tức chợt hàng lâm, bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Liệt diễm địa ngục, Xích Đế chạy tới, hét lớn một tiếng, toại nhân mộc toàn lực hướng về Lâm Dịch đầu đâm tới, hoàng cấp thế giới lực bắn ra kinh khủng kinh người. Bản tôn xoay người vung kiếm, một phương huyền như tiên cảnh thế giới mỹ lệ bao la hùng vĩ, bao phủ tại Vấn Thiên Kiếm lên, chém ra ngoài. Vấn Thiên Kiếm, toại nhân mộc chính diện va chạm, oanh, một hồi kinh thiên động địa nổ, một đoàn chói mắt quang hoa chói mắt bắn ra, hai luồng màu sắc lực lượng hoàn toàn bất đồng ở trên hư không trong va chạm cứng rắn va chạm. Hồng sắc, lam sắc, hai loại thế giới lực tại cho nhau gặm nhấm. Một đạo hồng lam đan xen chùm tia sáng xông thẳng lên trời, mới vừa đến giữa không trung, liền bắn ra ra một mảnh thất thải sặc sỡ lực lượng rung động, giống như yên bình mặt hồ, bị đầu nhập một tảng đá lớn. Từng tầng một mắt thường có thể thấy được ba động ầm ầm đụng vào thiên đình chung quanh trên vách tường. Ùng ùng, tứ phương tường tại lực lượng này dưới, toàn bộ sụp đổ. Tồn tại vạn cổ năm tháng thiên đình, tại bản tôn cùng Xích Đế đại chiến dưới, hủy hoại chỉ trong chốc lát biến thành một mảnh phế tích. Rất nhiều đá vụn tung tóe, không ít thiên thần trốn tránh không kịp bị tại chỗ đập thành thịt nát, nguyên thần tịch diệt. Còn đang thiên đình trong chư thần tất cả đều thật chặt nằm trên mặt đất kinh hồn táng đảm, sợ bị đạo này ảnh hưởng còn lại treo trong. Đừng nói là thần binh thần tướng, coi như là thần vương, cũng muốn tại cổ lực lượng này trước mặt bị trong nháy mắt mặt sát. Chờ cổ lực lượng này hơi chút lùi bước, rất nhiều thiên thần đều bò người lên, không dám bay lên không, chỉ là trên mặt đất hốt hoảng chạy trốn, rất xa thoát đi thiên đình sở tại phiến phù vân. Bản tôn cùng Xích Đế lực lượng đụng nhau còn đang thăng cấp, lực lượng ba động càng kịch liệt. Chư thần núp ở phía xa mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này thắng bại, đem quyết định ngày sau thiên giới bố cục ai mới thật sự là thiên giới chí tôn. Phanh, thế cục xuất hiện biến hóa. Bản tôn bên ngoài thân đột nhiên bắn ra ra một đoàn lam sắc huyết vụ, nhuộm đầy bạch sam, nhưng này song ngân sắc hai tròng mắt dĩ nhiên không có chút nào ba động. Chư thần trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Nhìn ban nãy bạch xích hai đế thần sắc tôn cấp rõ ràng còn muốn tại hoàng cấp trên. Hơn nữa bản tôn mới vừa lấy một địch hai còn có thể bức lui hai đại hoàng cấp cường giả, làm sao chớp mắt bản tôn liền một vị hoàng cấp cường giả đều đánh không lại, dĩ nhiên hiển lộ ra bại thế. Lúc này, Bạch Đế còn vẫn chưa chạy tới, nếu như Bạch Đế cũng gia nhập chiến đoàn kia bản tôn còn có cái gì cơ hội? Xích Đế ngửa mặt lên trời cười to, khí thế tăng vọt lớn tiếng nói. Quả nhiên không ra bổn hoàng sở liệu, tuy rằng ngươi là tôn cấp nhưng ngươi thế giới lực quá yếu, không trọn vẹn không được đầy đủ. Thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi, Bạch Đế trong mắt cũng lộ ra bừng tỉnh chi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban nãy tuy rằng hắn một cánh tay bị bản tôn chặt đứt nhưng rõ ràng cảm thụ được bản tôn nắm trong tay thế giới lực tuyệt không có đạt đến tôn cấp mạnh như vậy. Đế cấp, hoàng cấp, tôn cấp lực lượng chân chính quyết định bởi với hai cái điểm, một là bản thân thế giới lực mạnh yếu, hai là có thể nắm trong tay thế giới lực mạnh yếu. Dựa theo lẽ thường mà nói, đạt tới đế cấp lĩnh ngộ thế giới lực bản thân cổ lực lượng này kém tuyệt không hội quá lớn. Bởi vì đạt đến đế cấp sau, lĩnh ngộ đại đạo số lượng không sai biệt nhiều, thế giới lực cũng sẽ không có quá lớn sai biệt, cho nên có thể phát huy ra mấy thành thế giới lực trở thành đế, hoàng, tôn tam đại đẳng cấp danh giới. Nhưng bản tôn tình huống quá quái gì? Bản tôn trong thế giới, tuy rằng 3.000 đại đạo có không ít nhưng bài danh trước 10 đại đạo cũng chỉ có một cái ngũ hành đại đạo. Vấn Thiên Kiếm tuy rằng đã chữa trị, bên trong ẩn chứa huyền hoàng đại đạo, nhưng bản tôn căn bản không có thời gian đem dung nhập hắn bản nguyên trong thế giới. Cho dù dung hợp huyền hoàng đại đạo, bản tôn trên thế giới, cũng chỉ có hai đầu bài danh trước 10 đại đạo, xa xa không sánh bằng cái khác đế cấp cường giả, cũng không sánh bằng bạch xích hai đế. Thế giới lực là được rồi, so với tay của một người cánh tay, mà nắm trong tay thế giới lực trình độ thì tương đương với binh khí trong tay. Nếu như hai cái cánh tay lực lượng tương đồng, dĩ nhiên là binh khí vượt qua sắc bén, tạo thành được thương tổn càng lớn. Nhưng bản tôn tình huống, thì tương đương với một đứa con nít cánh tay, nắm một thanh thần binh lợi khí. Mà bạch xích hai đế cánh tay vẫn là tráng kiện cường đại, binh khí trong tay tuy rằng hơi có chỗ thua kém, nhưng có thể bộc phát ra lực sát thương, lại vượt xa bản tôn trên. Sở dĩ, lúc đầu bản tôn lấy một địch hai, còn có thể bức lui hai đại hoàng cấp cường giả, cũng không phải là bản thân bộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu. mà là bởi vì vấn thiên kiếm xuất thế cùng tôn cấp hơi thở hiển lộ, đối Bạch Xích hai đế tâm thần tạo thành to lớn trùng kích, vì thế lộ ra sơ hở, để cho bản tôn hai kiếm đắc thủ. Nhưng cùng chi nương theo chính là bản tôn sâu cạn bị Bạch Xích hai đế triệt để xem thấu. Không có ai biết vì sao bản tôn có thể tại thế giới lực không trọn vẹn không hoàn toàn dưới tình huống, liền đối với thế giới lực nắm trong tay, đạt tới tôn cấp trình độ. Bạch Xích hai đế cũng không biết, loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, tựa như bản tôn tự tay sáng lập một cái thế giới. Tự nhiên mà vậy, hắn đối với thế giới này nắm trong tay có thể đạt đến tôn cấp thậm chí càng cao. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Chết, Xích đế trong tròng mắt hỏa diễm tăng mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt diễm địa ngục lực lượng lần thứ hai bạo phát, lâm dịch trên người Bạch Sam đều nổ tung, lộ ra nhất thân giống như nước thép vậy đổ bê. Tông bắp thịt của phía trên hiện đầy từng đạo vết máu. Tại Xích đế hoàng cấp thế giới lực nghiền ép dưới, bản tôn thân thể gần như nổ tung. Nhưng tiếp theo chư thần thấy được một màn bất khả tư nghị cảnh tượng. Hô, bản tôn trong cơ thể dĩ nhiên bắn ra một cổ to lớn sinh cơ, nhanh chóng chữa trị thịt vết thương trên người. Cơ hồ là trong nháy mắt. Thân thể lần thứ hai trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, không tì vết không cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban nãy trên người vết máu, hình như chỉ là chư thần trong mắt lóe lên rồi biến mất lỗi giác. Chỉ có Xích đế rõ ràng, ban nãy tuyệt không phải là ảo giác. Mà là trong phút chốc bản tôn liền đem thương thế trên người toàn bộ khép lại chữa trị. Cái này được cường đại dường nào kinh khủng chữa trị lực. Tam giới trong, sợ rằng không có một loại thể chất chính mình loại này gần như vô giải chữa trị năng lực. Bất diệt kiếm thể, chân chính bất diệt, huyết mạch cường đại chỉ là trong đó cùng lúc nguyên nhân trọng yếu hơn, còn giấu ở bản tôn lòng bàn tay trái trong vô danh hòn đá trong. Thành đế bọn người chính mắt thấy đây hết thảy. Tại bất diệt kiếm thể bị thương trong nháy mắt, thái cổ thánh thụ đột nhiên một hồi lay động kịch liệt, mỗi một cái lá cây đều lóe ra lục sắc trong suốt quang mang, hội tụ thành một cổ minh mông bàng bạc tức giận, tràn ra vô danh hòn đá, rót vào đến bản tôn trong cơ thể. Bản tôn bất diệt kiếm thể trong nháy mắt khôi phục, nhìn thấy như vậy một màn, rất nhiều thiên thần, bao gồm cùng bản tôn ở chung thời gian nhiều nhất thần côn, trong mắt cũng bộc lộ chấn động chi sắc. Cái khác thiên thần có thể cũng không rõ ràng lắm cái này ý vị như thế nào. Nhưng vô danh hòn đá trong mấy vị đế cấp cường giả, lại mơ hồ suy đoán ra một cái đáng sợ chắc là. Bản tôn bất diệt kiếm thể, lắm chắc là đã cùng thái cổ thánh thụ thành lập được cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Ý vị này, bản tôn thể chất cũng không chỉ là bất diệt kiếm thể đơn giản như vậy, trong cơ thể hắn còn trồng một gốc cây có mênh mông sinh cơ thái cổ thánh thụ. Dựa lưng vào thái cổ thánh thụ, bất diệt kiếm thể đại thành, bất tử bất diệt. Thần côn lẩm bẩm nói, quả nhiên là biến thái, cách chương.